Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1542, thời không gian chi thuật. Góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người trên mặt tất cả đều lộ ra một loại quả nhiên như thế thần sắc. Anthony, Pháp Sư quả nhiên là muốn giúp Phong Viễn Trinh trở thành hắn trong miệng cái kia thống nhất người lãnh đạo. Pháp Sư bệ hạ, ngươi nhất định là điên rồi. Ngươi bị Phong Viễn Trinh cấp tẩy não. Mau tỉnh lại đi, Patrick, Mai Lâm hô lớn, Pháp Sư bệ hạ, ngươi chính là quang minh giáo đình giáo hoàng A, như thế nào có thể cùng Phong Viễn Trinh loại này ác ma làm bạn đâu? Chỉ cần bệ hạ trở về, ta nguyện ý lập tức thoái vị. William, áo nhĩ đinh đốn bi phẫn mà lại nghiêm túc nói. Pháp Sư bệ hạ mặt khác cường giả cũng nhịn không được khuyên bảo lên. Cùng Hàn Thiên Sơn một khối tới rồi cường giả chung. Có không ít là 10 năm trước cùng Anthony, Pháp Sư kề vai chiến đấu người. Bọn họ cùng nhau trải qua quá cùng hắc ám hội nghị chi gian đại hội chiến. Đối Anthony, Pháp Sư lãnh đạo lực rất là khâm phục. Bọn họ đánh đáy lòng không muốn cùng Anthony, Pháp Sư là địch. William, 10 năm trước là hội trưởng đã cứu ta cùng Lạp Lý. Hội trưởng Lý Niệm thuyết phục ta. Ta nguyện ý tham dự hội nghị trường cùng nhau sáng tạo một cái nhiều thế hệ hòa bình thế giới. Anthony, Pháp Sư trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người lại lần nữa biến sắc. Pháp Sư bệ hạ, ngài là nói 10 năm trước kia chàng chiến đấu. William, áo nhĩ đinh đốn mặt lộ vẻ mặt kinh hãi nói. 10 năm trước quang minh giáo đình cùng hắc ám hội nghị chi gian đại hội chiến phi thường thảm thiết. Vô số cường giả ngã xuống. William, áo nhĩ đinh đốn đó là kinh nghiệm bản thân giả chi nhất. Anthony, Pháp Sư cùng Lạp Lý, O'Neill chi gian quyết đấu khi William, áo nhĩ đinh đốn cũng ở đây. Kia chàng chiến đấu đánh chính là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, William, áo nhĩ đinh đốn vẫn như cũ nhớ rõ. Hai người ở từng người dùng giả áp đáy hòm tuyệt chiêu sau. Bạo nổi lên một đoàn đường kính đạt vài trăm thước quang đoàn. Quang đoàn tan đi lúc sau. Hai người thi cốt vô tồn. Nguyên nhân chính là tại đây. Thế nhân mới có thể cho rằng Anthony, Pháp Sư cùng Lạp Lý, O'Neill ở lần đó trong chiến đấu đồng quy vu tận. Đúng vậy, chính là kia chàng chiến đấu. Anthony, Pháp Sư mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Chậm rãi nói, nếu không phải hội trưởng kịp thời ra tay. Ta cùng Lạp Lý chắc chắn thi cốt vô tồn, cũng nguyên nhân chính là vì lần này sự kiện, ta mới phát hiện chính mình lý niệm là cỡ nào ngu xuẩn. Hắc ám hội nghị tồn tại cũng không phải chiến loạn căn nguyên. Không có một cái thống nhất người lãnh đạo mới là vấn đề nơi. William, áo nhĩ đinh đốn sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo khuyên, Pháp Sư bệ hạ, nếu Phong Viễn Trinh là bạo quân tính cách đâu? Một khi hắn thống trị toàn thế giới, sự tình chỉ biết trở nên càng tao. Không chờ Anthony, Pháp Sư mở miệng, Lạp Lý, O'Neill đã cười lạnh nói. Các ngươi này đó tục nhân căn bản lý giải không được hội trưởng rộng lớn khát vọng. Đầu hàng đi, sấn hội trưởng sát tâm chưa khởi phía trước. Anthony, Pháp Sư gật gật đầu. Đồng dạng khuyên, William, đầu hàng đi, các ngươi không phải hội trưởng đối thủ. Hiện tại đầu hàng nói còn có thể cùng nhau chứng kiến hội trưởng sáng tạo vĩ đại thịnh thế. Nơi xa Lâm Hoan nghe được nhíu mày. Phong Viễn Trinh mục đích không phải theo đuổi trường sinh sao? Như thế nào lại phải làm thế giới chí tôn? Phương diện này có phải hay không có mặt khác âm mưu? Nghi hoặc chung Lâm Hoan liền hướng Phong Viễn Trinh nhìn lại. Lại thấy Phong Viễn Trinh trên mặt thần sắc như cũ là đạm nhiên vô cùng. Áo nhĩ đinh đốn bệ hạ, Pháp Sư đã bị Phong Viễn Trinh tẩy não, thỉnh ngài không cần lại làm vô vị khuyên bảo. Patrick, Mai Lâm mặt lộ vẻ đau thương chi sắc nói. Đúng vậy áo nhĩ đinh đốn bệ hạ, sự tình đã phát triển đến nước này. Nhiều lời vô ích, trực tiếp khai chiến đi. Áo nhĩ đinh đốn bệ hạ liền Patrick, Mai Lâm đều phải trưng cầu William, áo nhĩ đinh đốn ý kiến. Có thể thấy được William. Áo nhĩ đinh đốn địa vị chi siêu nhiên, ở đây mọi người đều ẩn ẩn lấy hắn vi tôn. Bất quá William, áo nhĩ đinh đốn lại như bước, cũng chỉ là ở phương Tây trong thế giới như bước, Hàn Thiên Sơn cùng Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường này ba vị long đầu căn bản không cần để ý hắn. Nhưng Hoa Hạ người luôn luôn thừa hành trung dung chi đạo. Hàn Thiên Sơn ba người cũng nhà có người ra tới diễn chính. William, áo nhĩ đinh đốn thống khổ nhắm hai mắt, trên mặt có dãy dụa chi sắc hiện lên. Sau một lúc lâu hắn hai mắt mở, quát lạnh nói, bắt đầu chiến đấu, tất cả mọi người đang đợi chờ những lời này. Giọng nói rơi xuống đất khoảnh khắc, William, áo nhĩ đinh đốn, Patrick, Mai Lâm, Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường này đó cường giả trên người hơi thở đồng thời bạo trướng một đoạn. Sau đó hướng Phong Viễn Trinh nơi vị trí phóng đi, vòng tròn trung tâm vị trí. Arthur, Y Phạm đám người cũng từng người chiều ngài Đức Văn, Bội Đạc, Martin, các đại đám người sát đi. Bọn họ phải nhanh một chút giải quyết những người này. Sau đó đi viện trợ Phong Viễn Trinh ba người. Đối mặt 30 vị trí cường giả vây công. Mặc kệ là Phong Viễn Trinh vẫn là Anthony, Fabsto, Lạp Lý, O'Neill, trên mặt đều không có chút nào sợ hãi. Phong Viễn Trinh há mồm nói. Bày trận đi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn liền nâng lên tay phải về phía trước điểm đi một lóng tay. Một lóng tay điểm ra sau, một đạo ánh sáng từ hắn đầu ngón tay thượng bộc phát ra tới. Này nói ánh sáng mới đầu tựa như đèn pin cường quang ống phát ra nguồn sáng. Tuy rằng sáng ngời, nhưng cũng không bắt mắt, chỉ là tiếp theo nháy mắt, này nói ánh sáng liền như siêu tân tinh bùng nổ giống nhau. Phóng ra một vòng lóa mắt đến cực điểm quang mang. Này nói quang mang mới vừa xuất hiện. William, áo nhĩ đinh đốn, Patrick, Mai Lâm, Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường này đó cường giả liền không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Đáng chết, đây là thứ gì, ta đôi mắt đau quá. Tới rồi bọn họ loại này cấp bậc, chẳng sợ đôi mắt là thân thể thượng tương đối yếu ớt bộ vị. Từ lâu trở nên đau thương bất nhập, liền tính súng ngắm viên đạn đánh tới đôi mắt thượng, cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là Phong Viễn Trinh ngón tay phát ra kia nói quang mang lại đau đớn này đó cường giả hai mắt. Lâm Hoan giờ phút này cảm xúc liền rất thâm, con chẳng sợ hắn kịp thời nhắm hai mắt lại, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh quang ảnh di động, chỉ cảm thấy hai mắt nóng rát đau. Lâm tiên sinh, ta đôi mắt có phải hay không muốn mù, đau quá a Tùng bổn dạ cơ nhắm hai mắt, nước mắt không ngừng chảy xuôi, hoặc nhìn thống khổ không thôi, nhẫn một chút, thực mau liền sẽ không có việc gì. Lâm Hoan tuy rằng cũng rất khó chịu, nhưng vẫn là mở miệng an ủi nói. Nói chuyện đồng thời, hắn còn đem Tùng bổn dạ cơ ôm vào trong ngực, Lâm Hoan làm như vậy cũng không phải vì chiếm Tùng bổn dạ cơ tiện nghi. Mà là muốn bảo hộ hắn. Hắn hiện tại thấy không rõ lắm tình huống. Một khi cố ý ngoại phát sinh hắn có thể tùy thời mang Tùng bổn dạ cơ thoát đi nơi này. Liền ở Lâm Hoan đem Tùng bổn dạ cơ ôm lấy trong nháy mắt. Hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động đậy nổi. Thật giống như thân thể bị xi măng phong bế giống nhau. Đáng chết, đây là tình huống như thế nào? Lâm Hoan đại kinh thất sắc dưới. Thử đi mở hai mắt, ra ngoài Lâm Hoan đoán trước chính là, hắn hai mắt có thể tự nhiên mở, nhưng tư chi như cũ là vô pháp di động. Này đây là tình huống như thế nào? Đương Lâm Hoan thấy rõ chung quanh tình huống sau, cả người đều sững sờ ở đương trường. Ở Lâm Hoan trong tầm mắt, William, áo nhĩ đinh đốn, Patrick, Mai Lâm, Hàn Thiên Sơn, Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường này đó cường giả một đám đều định ở tại chỗ. Bao gồm Arthur, Y Phạm, Victor, Khoa Lê Ông này đó hắc ám thành viên cũng là như thế này. Đúng lúc này, cách đó không xa ban ngày đột nhiên cảm thán nói. Sư phụ thời không gian chi thuật nắm giữ càng thêm thuần thục đâu. Thời không gian chi thuật, Lâm Hoan tức khắc như bị sét đánh. Cách chương.